Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 748, thực sự là thấy quỷ. Làm chút gì đến phối hợp một hồi tiên phong truyền thông lần này biểu diễn đây. Trương Dương khổ sở suy nghĩ. Tiên phong truyền thông thật vất vả phản kích một lần. Hắn nếu như không làm chút gì, hắn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng là, làm chút gì tốt đây? Trương Dương rơi vào trầm tư. Ngày thứ hai, Trương Dương tinh thần phấn chấn ra cửa. Đi tiên phong truyền thông. Lên xe sau, Trương Dương như thế cùng Trần Sơn nói rằng. Đang chuẩn bị nổ máy xe, Trần Sơn vẫn cứ tay trượt một hồi. Quay đầu lại có chút giật mình nhìn hắn. Suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm. Tiên phong truyền thông. Chính mình vừa nãy nghe được chính là tiên phong truyền thông sao? Tiên phong truyền thông. Nhìn Trần Sơn bị dọa đến dáng dấp. Trương Dương cười lặp lại bốn chữ này. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không quen ngôn từ Trần Sơn mạnh mẽ đè xuống trong lòng kinh hãi. Không nói một lời nổ máy xe. Quải đương. Ra đi. Trên đường, hắn thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu quan sát một chút Trương Dương. Mấy lật muốn nói lại thôi. Theo Trương Dương cũng có một quãng thời gian. Hắn nơi nào sẽ không biết Trương Dương cùng tiên phong truyền thông cái kia một mất một còn quan hệ. Hắn thực sự là không nghĩ ra hắn đến tiên phong truyền thông đi làm gì. Vậy cũng là địch doanh à. Này nếu như đặt ở cổ đại. Phía bên mình đại tướng như thế một người một ngựa xông vào địch doanh. 100% là một đi không trở lại kết cục. Nhưng là, hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy hình ảnh nhưng là làm cho hắn càng nghi hoặc. Trương Dương hai tay vây quanh ở trước ngực. Trên mặt mang theo nụ cười nhìn ngoài cửa sổ phong tình. Tâm tình tốt như rất tốt dáng vẻ. Dáng dấp kia, nơi nào giống như là muốn đi địch doanh dáng vẻ. Trần Sơn là thật sự mơ hồ, đang do dự mấy lần sau, hắn rốt cục vẫn là quyết định, mở miệng hỏi, lão bản, có muốn hay không nhiều gọi chọn người? À, chính đang thưởng thức ven đường phong cảnh Trương Dương sửng sốt một chút. Sau đó rất nhanh nghĩ tới điều gì? Cố nén cười hỏi, nhiều gọi chọn người, ngươi cho rằng ta đi tiên phong truyền thông là làm gì? Đánh nhau sao? Trần Sơn từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hắn, về cho hắn một chẳng lẽ không đúng sao? Ánh mắt, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cười to, suýt chút nữa ở ghế sau lăn lộn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Sơn rất vô tội nhìn hắn. Tâm nói chuyện như vậy ngươi lại không phải làm không được. Cần phản ứng lớn như vậy sao? Ta là đi làm khách. Cười đủ sau khi, Trương Dương đổi một tấm nghiêm túc mặt. Nói tới cùng thật hay giả, làm khách, chấm ngoặc kép, không quen ngôn từ Trần Sơn cũng không biết về cho hắn ánh mắt gì. Lời này nếu như truyền đi, võng hữu môn phỏng chừng đều sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. Trương Dương đi tiên phong truyền thông làm khách. Chuyện này, ai tin a? Thấy Trương Dương thật không giống như là đi đánh nhau. Trần Sơn cũng là chuyên tâm lái xe, không nói thêm gì nữa. Trương Dương cười đưa ánh mắt rời về phía ngoài xe. Vốn là rất tốt tâm tình bởi vì Trần Sơn một câu nói trở nên càng sán lạn. Đi tiên phong truyền thông làm gì? Đương nhiên không phải đi đánh nhau. Này đều niên đại nào? Đánh đánh giết giết thành cái gì thể thống mà? Hắn nhưng là người văn minh. Xưa nay không theo người ta động thủ. Hắn ngày hôm qua nghĩ đến hơn một nửa cái buổi tối cũng không nghĩ ra đến cùng làm chút gì qua lại. Ứng một hồi tiên phong truyền thông được. Cho tới hôm nay sáng sớm rời giường thời điểm mới linh cơ hơi động quyết định đi tiên phong truyền. Thông nhìn một chút, nghe tiếng đã lâu Giang Đạo Phú đại danh. Cũng là thời điểm gặp một lần nói chuyện lý tưởng cái gì. Trực tiếp nhường radio lãnh đạo cấp cao đứng ra loại này vô cùng bạo tay. Khẳng định không phải Lương Khởi có thể làm được sự tình. Nếu vị đại lão này bản đều tự mình ra tay rồi. Hắn cảm giác mình nên sẽ đi gặp hắn. Ở 9 giờ rưỡi thời điểm, Trần Sơn đem dừng xe đến tiên phong truyền thông nhà lớn dưới. Sau đó quay đầu lại nhìn Trương Dương. Ở trong xe chờ ta. Chính ta đến liền được rồi. Trương Dương mở cửa xe đi xuống. làm thế giới giải trí bá chủ. Tiên Phong Truyền Thông khẳng định có chính mình nhà lớn. Bọn họ chẳng những có chính mình nhà lớn, hơn nữa còn là một chàng lớn vô cùng khí phi thường xa hoa nhà lớn. Nhìn trước mắt này chàng không biết cao bao nhiêu hào hoa đại lâu. Trương Dương cũng là hơi xúc động, cùng Tiên Phong Truyền Thông chính diện xé giết nhiều lần. Hắn vẫn là lần đầu tiên tới bọn họ đại bản doanh đây. 9 giờ rưỡi, từ lâu qua giờ làm việc, Tiên Phong Truyền Thông dưới lầu cũng không có quá nhiều người ra vào. Trương Dương ở bốn phía đánh giá một hồi, cất bước hướng về bên trong đại lâu đi đến, tiến vào lầu một phòng khách. Trương Dương trực tiếp hướng đi trước sân khấu. Trước sân khấu đứng hai cái đẹp đẽ mỹ nữ, một chính đang nghe điện thoại, một chính đang thu dọn đồ vật. Xin chào, xin hỏi, chấm ngoặc kép, khả năng là nhận ra được có người tiếp cận. Chính đang thu dọn đồ vật trước sân khấu mỹ nữ ngẩng đầu mang theo tiêu chuẩn nụ cười đón lấy Trương Dương, nhưng là, đang nói ra vài chữ sau nàng liền đột nhiên đưa tay che miệng mình. Trừng lớn mắt không thể tin được nhìn hắn, như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nàng phản ứng lớn như vậy. Trương Dương cũng là không nói gì một hồi, một mặt u oán nhìn nàng. Phản ứng này, không biết còn tưởng rằng nàng nhìn thấy quỷ đây. Chính đang nghe điện thoại trước sân khấu mỹ nữ tựa hồ là nhận ra được cái gì, có chút buồn bực ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Chính là cái nhìn này, trực tiếp làm cho nàng cũng hóa đá. Miệng há hốc khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn hắn. Kinh ngạc đến ngây người. Hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Các nàng liền như vậy trừng lớn mắt cực kỳ sợ hãi nhìn Trương Dương. Vẻ mặt đó thật sự như là ở ban ngày nhìn thấy quỷ. Không có ai biết các nàng nội tâm đến cùng chịu đến bao lớn xung kích. Đây là Trương Dương a, Tiên Phong Truyền Thông đối thủ một mất một còn. Thế giới giải trí duy nhất một không đem Tiên Phong Truyền Thông để ở trong mắt người. Các nàng đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở Tiên Phong Truyền Thông nhìn thấy hắn. Nhìn thấy toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều vô cùng e dè người. Hắn tới làm gì? Hai người trong đầu đồng thời dần hiện ra như thế một nghi vấn. Ta tìm các ngươi lão bản. Giang Đạo Phú, nhìn hai người kia thần phản ứng. Trương Dương cũng thực sự là không nói gì. Không vui nói. Ở nói xong câu đó sau, hắn lại cực kỳ u oán ở phía sau bồi thêm một câu. Ta đáng sợ như thế sao? Các ngươi vừa nãy đó là phản ứng gì a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai vị trước sân khấu mỹ nữ cắn răng không nói gì. Chúng ta phản ứng gì? Đại đạo diễn a, chúng ta vừa nãy phản ứng rất bình thường có được hay không? Không tin ngươi đến trên lầu đi lưu một vòng. Dù là ai nhìn thấy ngươi cũng là phản ứng này a. Người khác phản ứng khả năng so với chúng ta còn đại đây. Người mới vừa nói cái gì? Nghe điện thoại trước sân khấu mỹ nữ trước tiên phản ứng lại. Giả vờ chấn định hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nói gì nhìn nàng. Trước sân khấu mỹ nữ có chút chột dạ nhìn hắn. Nàng vừa nãy chỉ lo chấn kinh rồi. Thật sự không nghe thấy a. Ngoặc kép, ta nghĩ tìm một hồi lão bản của các ngươi. Trương Dương liếc mắt lặp lại, tìm lão bản chúng ta. Trước sân khấu mỹ nữ trong lòng lại bị mạnh mẽ chấn động một hồi. Nỗ lực duy trì chấn định hỏi, có hẹn trước không? Không có, Trương Dương lắc đầu, trả lời đến được kêu là một thẳng thắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước sân khấu suýt chút nữa thổ huyết. Đại đạo diễn a, người giảng điểm đạo lý có được hay không a? Muốn gặp lão bản loại nhân vật đó, khẳng định là phải có hẹn trước a. Không hẹn trước làm sao thấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.